nhớ hôm nào một buổi ta xa em, không gian sầu mây cũng bâng khuâng tiễn đưa, gió giận lòng buồn ôi khúc nhạc chia ly, ôi cung sầu ai bi, ôi lệ nhỏ ra đi. Sài Gòn ơi, xa em ta mang đời viễn xứ, trả lại em bóng dáng con phố xưa và tình yêu xanh tháng ngày muôn thuở. Sài Gòn ơi, ta xa em mất rồi, và từ đây dòng trôi đợi ta tháng ngày, và từ đây nghìn trùng đời ta trong tiếc nhớ. Đời dòng bước chân ôi đã là dáng giờ. Sài Gòn ơi, giữ hộ ta mái tóc yêu, biết bao giờ ta về con sông xưa, chốn êm đềm nơi cũ mang bao thiết tha, mắt người niềm chờ ta sẽ về bên em. Thôi ngừng gót phiêu du, bao năm rồi xa nhau, nhớ nhung đầy những ngày xuôi trên vai, với cơn mộng đưa lối ta đang thoáng mơ. Giấc mộng ngày về ta sẽ về bên ai, trong chiều đón đôi tay, trong mắt rừng lệ cay. Biết bao giờ ta về con sông xưa, chốn êm đềm nơi cũ mang bao thiết tha, mắt người niềm chờ ta sẽ về bên em. Thôi ngừng gót phiêu du, bao năm rồi xa nhau, nhớ nhung đầy những ngày xuôi trên vai, với cơn mộng đưa lối ta đang thoáng mơ. Giấc mộng ngày về ta sẽ về bên ai, trong chiều đón đôi tay, trong mắt rừng lệ cay. Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi, giữ hộ ta cuộc đời, giữ hộ tình.